Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn hoa như có điều gì suy nghĩ. Đó là loài hoa mà nàng thích nhất. Phát hiện có người vào, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu rám nắng chợt phát sáng, bình tĩnh mà ngắm nhìn nàng, như là không tin nàng đang đứng trước mặt hắn vậy. Mẫn Lục. Tiếng nói hơi khàn khàn, hóa thành vết bỏng ở trong lòng nàng, động đến cõi lòng nhạy cảm của nàng. Khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, nàng giững người lại, không biết như thế nào phải đối mặt với hắn, nên nàng hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Cuộc đời này của Phó Giật Hằng chỉ có hai mục tiêu duy nhất, đó là trở thành người thành đạt và có một gia đình trọn vẹn. Hắn không rõ thứ nào mới là quan trọng với hắn, nhưng có lẽ đối với hắn hai thứ đó đều quan trọng như nhau. Hắn vừa mới ra đời đã bị ném trước cửa cô nhi viện. Sau này lúc đến trường hắn mới nhận ra, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ ở tại cô nhi viện cả. Phần lớn chúng đều có một gia đình riêng của mình, có lão ba lão mẹ, có đồ chơi và quần áo thuộc quyền sở hữu của riêng chúng, không cần phải mặc những đồ được quyên góp hay cùng với những đứa trẻ khác tại cô nhi viện chơi chung một món đồ chơi. Thì ra là cha mẹ hắn không cần đến hắn. Vì vậy, hắn trở nên tự ti, hâm mộ tất cả những đứa trẻ có một gia đình đầy đủ. Vậy nên hắn đã quyết tâm, một ngày nào đó sẽ có được sự nghiệp và một gia đình của riêng mình. Cho dù là cô nhi, hắn cũng không cho phép mình kém hơn người khác. Thành tích học tập của hắn rất là ưu tú, vừa học vừa làm thi lên đại học. Hắn học ngành kiến trúc, 3 năm thì tốt nghiệp ra trường, thuận lợi tiến vào trong công ty mơ ước của hắn, công ty xây dựng Thắng Khánh. Nhưng khi vào làm tại công ty, hắn cảm thấy thất vọng. Tuy bề ngoài đây là một công ty nổi tiếng, nhưng bên trong nội bộ thì lại rất mục nát. Chủ quản có những biện pháp ngu xuẩn, đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau. Hắn bị phân đến dưới quyền của một vị kiến trúc sư. Lặng lẽ nhìn vị kiến trúc sư đó, chỉ làm cho có, giao cho hắn một ít bản thiết kế ngu xuẩn. Hắn muốn làm kiến trúc sư, có đủ tự tin sẽ làm tốt hơn người này, nhưng trở ngại về lý lịch khiến hắn chỉ có thể làm phụ tá. Hắn không phục, cho nên mỗi cái dự hắn cũng làm riêng một phần khác, thúc giục chính mình không được quên mục tiêu. Công việc rất buồn bực, nên niềm vui duy nhất của hắn chính là quan sát một cô bé, thường hay đến văn phòng cơm của công ty ăn. Phòng ăn của công ty nhân viên Kháng Khánh được đặt ở dưới tầng hầm. Dân cư ở đây cũng hay đến nơi này để dùng cơm. Cô gái kia tuổi còn rất nhỏ, hắn đoán cô là một sinh viên đại học. Tướng mạo của cô bình thường, nếu không phải thường đến đây nhìn thấy nàng, thì hắn sẽ không nhớ được mặt mũi của nàng. Nhưng có vẻ nàng giỏi về việc mặc trang phục, không cần phải dựa vào quần áo sang trọng hay là trang điểm. Nàng mặc đồ khá là mộc mạc, cộng thêm mái tóc dài như lụa, có thể thấy được khí chất dịu dàng của nàng. Bên trong Thắng Khánh, có rất nhiều nữ nhân viên văn phòng có tư sắc và vẻ thùy mị hơn nàng. So sánh với nàng cũng là xinh đẹp hơn. Hắn chỉ thích nhìn vẻ tươi sáng của nàng, nhìn vẻ điềm đạm của nàng mà luôn luôn mỉm cười. Nụ cười của nàng hấp dẫn hắn, làm cho hắn có cảm giác ấm áp, khiến cho nàng ở trong mắt hắn trở thành xinh đẹp nhất. Lần đầu tiên cùng với nàng nói chuyện, lúc đó người ở trong phòng ăn rất là nhiều, lúc nàng đến hầu như là không có chỗ trống. Nàng bưng mâm thức ăn nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi, hắn chủ động hướng về phía nàng. Bên này còn chỗ trống đó. Nàng chần chừ vài giây mới bước đến ngồi xuống, rồi thấp giọng nói lời cảm ơn. Ta từng thấy người đến đây ăn cơm, người có vẻ vẫn là sinh viên đại học đúng không? Nàng gật đầu, tầm mắt không nhìn hắn mà cất lời. Ừ, ta đang học năm 3, khoa quản lý tại trường gần bên. Có trách người lại mặc đồ gì cũng đẹp như vậy. Hệ quản lý làm cho tình cảm của hắn đối với nàng tăng lên gấp bội. Hoàn hảo, ta chỉ là thích mặc cái gì thì mặc cái đó thôi. Nàng thẹn thùng cất tiếng mỉm cười. Cho nên đúng là ngươi rất khéo, không hề liên quan đến việc học tại khoa quản lý. Ta cũng không có lợi hại như vậy đâu. Hắn thẳng thắn khen ngợi làm cho nàng không biết phải ứng phó như thế nào, hai gò má thoáng ửng hồng. Bộ dáng xấu hổ của nàng thật là đáng yêu, hắn nhịn không được mà muốn trêu chọc nàng. Ta đã để ý đến ngươi từ lâu rồi. Nàng nắm chặt chiếc đũa, bàn tay trắng nón khẽ run lên. Người giống như là không có một chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người đã sớm biết ta chú ý tới ngươi sao? Nàng ta gật đầu, hắn lại cất tiếng hỏi tiếp. Vậy thì người cũng chú ý tới ta chứ? Không, không có. Khuôn mặt thoáng một chốc đã đỏ bừng, quả thực là chưa đánh đã khai. Ta chỉ là nói đùa thôi, người cũng đừng căng thẳng. Thấy nàng khó khăn, hắn có một chút hối hận vì mình đã quá vội vàng. Hắn đưa ra danh thiếp rồi cười nói. Chúng ta kết giao đi. Xin hỏi tên của tiểu thư là gì? Nàng đỏ mặt đón lấy danh thiếp rồi nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net